Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ăn trộm A Phi. Thế nào, như thế nào rồi? Thân là Chu Thao Sư Gia Cao Johan, bận bịu đi đến Trương luật sư bên cạnh hỏi, ông chủ cùng người khác không cho giao bảo vệ. Trương luật sư bất đắc dĩ đến, a. Một mặt láu lỉnh Cao Johan, lập tức kinh hãi đến, nhìn một chút Trương luật sư bên cạnh Salina, hiếu kỳ đến, cái kia Salina làm sao đi ra? Salina gọi công tố viên nhân chứng. Cái gì? Cao Johan kinh hãi, chỉ vào Salina chất vấn đến, ngươi làm công tố viên nhân chứng. Salina nhíu mày biện giải đến, không phải ta muốn làm. Là công tố viên để ta làm. Hắn gọi ngươi làm, ngươi liền làm. Cao Johan một mặt không quen nhìn về phía Salina. Đột nhiên một người che ở Cao Johan trước mặt, mắt lạnh nhìn mặt trước Cao Johan. Không thể nghi ngờ đến. Hiện tại ta có lý do hoài nghi ngươi đang quấy rầy công tố viên nhân chứng. Ta thân vì bảo vệ Salina cảnh sát. Hiện tại mệnh lệnh ngươi cách ta nhân chứng xa một chút. Cao Johan, cau mày nhìn về phía Đổng Nghị, chỉ vào Đổng Nghị không cam lòng đến. Ngươi là ai? Ta nói chuyện với nàng. Quan ngươi mị sự, ta là cảnh sát, phụ trách bảo vệ nhân chứng an toàn. Ngươi, Cao Johan đang muốn mắng to. Đột nhiên thủ hạ bên trong một người tới đến Cao Johan bên người. Nhỏ giọng dặn đến, chính là người này, đánh chết rất nhiều chúng ta đồng nghiệp. Ngươi không nên trêu chọc hắn. Nói xong, này tên thủ hạ còn không quên nhìn về phía Đổng Nghị. Một mặt kiêng kỵ, hắn là từ lần trước giao dịch bên trong may mắn trốn ra được mấy người. Đổng Nghị nổ súng bắn giết tội phạm cảnh tượng. Rõ ràng trước mắt, thương vừa vang, ắt sẽ có người ngã xuống. Mỗi một lần tiếng súng chính là một lần sinh mệnh thất truyền. Một người đuổi theo buôn ma túy. Chu Thao một đám người, giúp chút nữa đem bọn họ bước đến cùng đường mạt lộ hoàn cảnh. Được nghe thủ hạ mã tử nhắc nhở, Cao Johan, cẩn thận đánh giá trước mặt Đổng Nghị, từ trốn về người trong miệng hắn bao nhiêu giải tình huống lúc đó. Lập tức thu hồi chỉ về Đổng Nghị ngón tay, không nói nữa, một bên Trần Gia Câu thấy thế, bận bịu cảnh cáo đến, hiện tại bắt đầu. Các người chỉ có thể đối với công tố viên nhân chứng nói bye bye. Gặp lại, bằng không ta đem lấy có ý định đe dọa danh nghĩa bắt các người đám người này. Đổng Nghị phụ họa gật đầu, mở rộng âu phục, lộ ra bản thân móc treo trên súng lục. Sau đó lạnh lùng nói đến, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn thử đồ tới gần ta bảo vệ nhân chứng. Bất luận các ngươi tới bao nhiêu người. Ta đều sẽ làm hắn nếm thử viên đạn mùi vị. Ta nghĩ các ngươi bên trong hay là có người biết. Ta không phải đang nói đùa. Cao Johan bất đắc dĩ. Trầm mặc nhìn về phía Trương luật sư. Trương luật sư gật đầu. Cao Johan tức giận bất bình. Nhưng cũng không cam lòng. Đối với Salina nhỏ giọng đến. Ta đưa ngươi trở lại. Miễn, việc này do hai ta tới làm. Đổng Nghị bận bịu ngăn cản đến Salina nhưng là nhẹ giọng đối với Cao Johan nói tiếng ta cái gì đều sẽ không nói. Sau đó mang theo kính dâm rời đi. Đổng Nghị, Trần Gia Câu lập tức đi theo Salina phía sau rời đi. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Cao Johan bận bịu đi đến Trương luật sư bên người hỏi, Trương luật sư làm sao bây giờ? Buổi chiều ta đi xem ông chủ của các ngươi, nghe một chút hắn ý kiến. Cao Johan bất đắc dĩ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người lập tức ngồi xe rời đi, mà Salina lên này, nàng cũng không có dự định về nhà, mà là lựa chọn đi dạo phố. Nàng rời đi trạm cảnh sát sau, liền không ngừng không nghỉ lưu luyến với Hồng Kông các đại thương trường. Mùa đông mùa tây. Muốn nói nữ nhân đi dạo phố năng lực, đúng là làm người nhức đầu. Đổng Nghị, Trần Gia Câu đi theo Salina phía sau. càng ngày càng bất đắc dĩ lên. Có thể hai người cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao hai người bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ, cũng không có hạn chế nhân sinh tự do quyền lợi. Chỉ có thể là có nỗi khổ không nói được. Mãi đến tận con đường một gian quán cà phê, Salina cuối cùng cũng coi như là đi mệt. Nghĩ tại đây quán cà phê uống ly cà phê nghỉ chân một chút. Trần Gia Câu một mặt thiếu kiên nhẫn, bận bịu thấp giọng hướng bên người nói tiếng. Người trước tiên đứng vững. Ta buồn tè, đi chuyến WC. Đồng Nghị gật đầu. Trần Gia Câu bước mở rộng hai chân bá đạo bước tiến. Nhanh chân hướng về quán cà phê phòng vệ sinh bước đi. Thấy Trần Gia Câu đi thuận tiện, Đồng Nghị nhìn về phía Salina, phát hiện nàng chính nhàn hạ thoải mái ngồi ở bên cạnh bàn. Hai chân chéo ngoẩy thưởng thức đồ uống. Bao nhiêu biết điều tình phương hướng phát triển Đồng Nghị, cảm thấy như vậy không phải biện pháp, đến muốn cho nội tâm của nàng dao động. Không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay Chu Thao bên kia liền sẽ phái người động thủ. Hiện tại cho nàng làm tư tưởng công tác. Buổi tối một đám giặc cướp đến rồi. Hai ống dưới, chính mình chỉ cần bảo đảm Trần Gia Câu không làm bậy. Như vậy Salina nhất định sẽ ra tòa làm chứng. Liền để Chu Thao này thuốc cao bôi trên da chó ở trong ngục tồn cả đời. Đỡ phải ngày sau phiền phức. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị cũng không dây dưa dài dòng. Đi đến Salina bên cạnh, khóe miệng cười yếu ớt hỏi, ta có thể ngồi bên cạnh sao? Salina nhìn về phía Đồng Nghị, trong mắt một trận do dự, sau đó nói đến, không tốt sao, chúng ta lại không quen biết, lại nói lập trường không giống, lại không phải bằng hữu. Đệt, buộc ta phóng đại chiêu. Là ngươi buộc ta, nhớ kỹ là ngươi buộc ta, ta mới làm như vậy, ta là không muốn làm như vậy, không có dấu hiệu nào. Đồng Nghị đột nhiên nắm chặt Salina tay, Salina cả kinh, muốn rút về, Đồng Nghị nhưng chết lôi không tha. Salina tức giận lớn tiếng đến, ngươi làm gì, tại sao mò tay của người ta, buông tay, không phải vậy ta cáo ngươi bất lịch sự. Đồng Nghị lại nói đến, nhìn đồng hồ của ta. Salina nhìn về phía Đồng Nghị nắm tay trái mình cái tay kia cổ tay nơi. Nhíu mày kỳ quái đến, tại sao phải nhìn đồng hồ của ngươi? Ngươi xem kim giây, tí tách, tí tách, tí tách. Salina một mặt kỳ quái, nhìn chằm chằm kim giây liên tục chuyển động. Kim giây không hề có sự khác biệt, ngửa đầu nhìn về phía Đồng Nghị. Tâm nói này nam rốt cuộc muốn làm cái gì? Bận bịu một mặt không thích đến. Hiện tại ngươi tốt nhất buông tay. Không phải vậy ta gọi bất lịch sự. Đồng Nghị nhưng là không chút hoang mang đến. Chờ một phút đi, cho ta một phút. Một phút sau đó, ta sẽ thả ra. Salina theo bản năng nhìn về phía kim chỉ nam. Tí tách, tí tách, tí tách. Thời gian một chút biến mất. Salina nhìn Đồng Nghị nắm chặt chính mình cái tay kia cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Không biết là không phải kim chỉ nam nguyên nhân. Trái tim của nàng bắt đầu theo đồng hồ đeo tay kim dây rung động. Đồng thời đung đưa, cảm nhận được Đồng Nghị ấm áp bàn tay truyền đến nhiệt độ. Salina cảm giác mình cái kia trái tim càng ngày càng sao động lên. Trong đầu một thanh âm đột nhiên vang lên. Nguôi rồi. Lẽ nào ta động lòng? Theo thời gian cực nhanh, Salina cảm giác này một phút quá dài đằng đẵng, làm kim chỉ nam đi rồi một vòng, đứng ở 12 giờ phương hướng lúc, Đồng Nghị đột nhiên buông tay, Salina giả vờ chấn định đến, đã đến giờ, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Nghị nhưng hờ hững hỏi, ngày hôm nay số mấy? Số 22 a. Salina càng ngày càng kỳ quái nhìn mặt trước anh Tuấn Nam Tử. Số 22, ngày 22 tháng 7, năm 1987 ngày 22 tháng 7 buổi chiều 3 lúc trước 1 phút. Ngươi đi cùng với ta, bởi vì ngươi và ta gặp nhớ tới này 1 phút, do hiện tại bắt đầu chúng ta chính là 1 phút bằng hữu. đây là một sự thật, ngươi không cho phủ nhận, bởi vì đã qua, ngươi không có cách nào thay đổi. Như vậy nếu trở thành một phút bằng hữu, ta có thể cùng ngươi cộng ngồi một bàn sao? Salina ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía Đổng Nghị, đột nhiên chẳng biết vì sao ánh mắt thiểm trốn đi, vội vàng cúi đầu, im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Đổng Nghị thấy thế, trong lòng âm thầm vui mừng, may là hữu hiệu, không nghĩ tới lãng tử A Phi tán gái sáo lộ như thế điêu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.